Chương 1983, chính ngươi cũng có. Buổi tối, Lưu Húc từ bệnh viện về nhà thời điểm, kỵ xa đến một cái chỗ yên tĩnh, ba người trực tiếp từ bên cạnh vọt ra, trong tay đều là sắc bén quân thứ. Loại này quân thứ miễn là đâm đến yếu hại các bộ và ủy ban trung ương, một cái chính là muốn người mạng già, mà mấy người này, đi lên liền xông Lưu Húc trong lòng bắt chuyện. Lưu Húc hạ xe đạp, hôm nay không có mở xe, muốn lẳng lặng trang cái bức, thế nhưng dường như có người không cho mình cơ hội này. Trải qua hỏa phượng hoàng bộ đội đặc chủng thế giới thanh tẩy, Lưu Húc chỉ là nhìn thoáng qua, cũng biết loại này quân thứ chỉ có ở bộ đội đao nhọn liền mới có. Ba người chuyển hình chữ phẩm hướng Lưu Húc bao vây, trong tay quân thứ ở dưới bóng đêm lóe ra hàn mang. Bên trái một người nhảy thân, liền nhảy tới Lưu Húc bên trái, trong tay quân thứ hướng phía đầu của hắn liền cắm xuống dưới. Lưu Húc tin tưởng, sắc bén quân thứ có thể dễ dàng phá vỡ cái kia cũng không kiên. Cứng rắn sọ não. Lưu Húc hướng bên cạnh một bên thân, tránh thoát sắc bén quân thứ. Một quyền đánh vào người này phía trên bắp chân. Người này một cái bị đau, trong tay trở nên bất ổn. Lưu Húc chạy tới hắn phía sau, một cước đạp đến đáy quần của hắn bên trong, dùng hết 10 phần khí lực, chỉ sợ hắn đời này xem như là phế đi. Đừng nói cái gì cao giá đạp đúng quần là bẩn thỉu chiêu số, Lưu Húc cam tâm tình nguyện. Không đợi Lưu Húc dừng lại nghỉ, ở giữa người kia quân thứ đã tiết lộ ra hàn mang vọt tới phần lưng của hắn. Lưu Húc chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dại, lần này nếu là xuống phía dưới, cuộc sống của hắn chắc là phải bị đâm xuyên, nói không chừng còn có thể thương tổn đến tỳ tạng. Lưu Húc không dám kinh thường, không nói hai lời quay người cầm tay của người kia cổ tay, đột nhiên một kích. Trong tay hắn quân thứ liền rớt xuống, bất quá không đợi Lưu Húc phản ứng, phía sau lưng lại là tê dại một hồi, hắn vô ý thức hướng bên cạnh một bên, một cái sắc bén quân thứ dán Lưu Húc bên cạnh thân xuyên đi qua. Một hồi lạnh như băng cảm giác, y phục phá hủy lão tử hôm nay mới mặc quần áo mới. Lưu Húc hét lớn một tiếng. Một quyền bắn trúng người trước mắt này đầu, cái kia đầu của người ta trực tiếp bạo liệt mở ra. Tùy theo xoay người một quyền đánh tới người này nơi ngực, một quyền đánh ra đi xa 10 mét. Vừa vặn lúc này một chiếc xe vận tải bay nhanh tới, xe vận tải tài xế nơi đó sẽ nghĩ đến đột nhiên bay ra tới một người, căn bản không kịp phanh xe, trực tiếp nghiền ép tới, óc tiên huyết bay loạn. Lưu Húc hít sâu một hơi, nâng dậy xe đạp, nhanh lên bước ra ly khai. Về đến nhà mặt, Phỉ Thúy cùng Lý Tuyết thấy Lưu Húc ý phục phá hủy, đều là thất kinh. Vẫn là Phỉ Thúy phản ứng rất nhanh, nhanh lên kiểm tra một hồi, hỏi, có bị thương không? Lưu Húc lắc đầu nói, không có việc gì. Phỉ Thúy gật đầu. Lý Tuyết ngồi ở Lưu Húc bên cạnh, nói, chuyện gì xảy ra ngươi lấy chồng đánh nhau? Lưu Húc lắc đầu nói, không có, chuyện này ngươi đừng hỏi, ngươi căn bản không quản được. Ta dù sao cũng là thị cục hình cảnh đội hình cảnh được rồi biết cái gì gọi hình cảnh không phải không nên coi thường ta. Ngươi có thể đánh được ba cái thiếu quân khu đao nhọn liền bộ đội đặc chủng sao? Lý Tuyết quả đoán không nói. Bên cạnh con kia Phỉ Miêu chứng kiến Lưu Húc y phục phá hủy, gào khóc kêu loạn, tựa hồ là đang may mắn hắn cật biết giống nhau. Lưu Húc khách sáo nó liếc mắt, kết quả phát hiện bên cạnh nàng bày đặt 4 cái sữa bò bình, chính là lần trước hắn từ Lý Tư Tư trong nhà cầm về còn chưa kịp uống mẫu nhũ. Lưu Húc quay đầu nhìn một chút hai nữ nhân, hỏi, bò của ta sữa tại sao lại đút cho tiểu mập? Lý Tuyết nói, nó xế chiều hôm nay đói bụng, trong nhà không có đồ đạc cho hắn ăn, ta nhìn thấy trong phòng ngươi mặt có sữa bò, kết quả ta liền đem ra. Nó uống 3 bình, ta uống 1 chai. Lưu Húc không biết nói cái gì cho phải. Mà Lý Tuyết thì cười hì hì nói, Lưu Húc, ngươi cái này sữa bò nơi đó mua, đình uống ngon, cùng còn lại sữa bò không giống với. Chính ngươi cũng có. Lưu Húc tức giận nói, sau đó liền trở về phòng. Lý Tuyết gãi đầu một cái, hừ lạnh nói, người này. Phỉ Thúy an ủi, được rồi, ngủ đi. Nói xong, Phỉ Thúy còn sông con kia Phỉ Miêu lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Phỉ Miêu sợ rúc vào góc nhà. Một chút cũng không có đối mặt Lưu Húc thời điểm uy vũ khí phách. Lưu Húc ở trong thư phòng cũng không có ngủ, mà là tại suy nghĩ sự tình hôm nay. Thang Duy không thấy. Sáng sớm hôm nay Lý Thường Long đã tới sau đó, Lưu Húc liền cho Thang Duy gọi điện thoại, hắn chính là tìm một ngày, đáng tiếc nàng nhận biết Thang Duy một người, còn như bằng hữu của nàng, căn bản nhất cá nhân không biết, cho nên cũng mất manh mối, nhưng là tối hôm nay cái này bị đâm, nhất định là Lý Thường Long gây nên. Lưu Húc suy nghĩ một chút, liền cầm lên điện thoại di động. Bấm Lý Thường Long điện thoại, nói, có thể nói chuyện sao? Lý Thường Long cương nhận được 3 người ám sát thất bại sự tình, đang nóng ruột hỏa liệu thời điểm, đống nhiên nhận được Lưu Húc điện thoại, lúc này liền đáp ứng nói, tốt. Ước định một cái hội sở, Lưu Húc đến thời điểm, Lý Thường Long đã đến, an mặc quân trang. Lưu Húc sau khi ngồi xuống, nét mặt lộ vẻ cười, căn bản cũng không có một tia mới vừa bị ám sát lệ khí, Lý Thường Long thì có chút khẩn trương. Lưu Húc giọng khách gát giọng chủ nói, uống gì? Nói xong cũng không đợi Lý Thường Long trả lời, để phục vụ viên lên 2 chén trà. Lưu Húc tự nhiên nói ra, từ hôm nay bắt đầu, Thang Duy là nữ nhân của ta, nếu như ngươi thức thời đợi nàng đưa ra lý ra thời điểm, ngươi không muốn cả cái gì yêu thiêu thân, nếu như không thức thời, ta tùy thời cũng có thể làm cho ngươi thân bại danh liệt, thậm chí còn, để cho ngươi từ cái này cái trên thế giới tiêu thất. Lý Thường mắt rồng tí nhất chặt, nói, nàng thật ở trên tay ngươi Lưu Húc thổ một cái vòng khói, nói, những thứ này đã không trọng yếu, quan trọng là, ngươi không xứng làm nam nhân của nàng. Đầu tiên, thân phận của nàng là chị dâu ngươi. Thứ nhì, Thang Duy bị Trần Phong quấy rầy thời điểm, ngươi nhu thể quát một kiểu, ha ha, ngươi nói ngươi xứng làm một người nam nhân sao? Ngươi Lý Thường Long nhất đem rất bể chén trà trong tay, từ trong túi lấy ra một bả trầm điện điện súng lục bỏ lên bàn mặt. Lưu Húc cười nói, ngươi có tin hay không thường, ở trước mặt ta, căn bản nhất điểm dùng cũng không có. Lý Thường Long lạnh rên một tiếng, nói, vậy ngươi có tin hay không, ngươi hôm nay căn bản không thể rời bỏ nơi đây. Lưu Húc nhìn chằm chằm Lý Thường Long con mắt, mảnh nhỏ hít mắt. Lý Thường Long lại bị Lưu Húc cho canh chừng mao cốt tủng nhiên, nhưng là đợi nửa ngày, bên cạnh một bóng người cũng không có.